1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, quan hệ. Hắn không nguyện ý đâm vào phòng thí nghiệm, không nguyện ý làm nghiên cứu khoa học, không phải hắn không muốn, mà là bởi vì hắn đúng là không am hiểu, lý luận cùng công nghệ hắn đều là từng bộ từng bộ. Nói ba ngày ba đêm đều không mang giống nhau, một bộ cao nhân khí tượng, rất có thể dọa người, nhưng là một khi dính đến thí nghiệm vật lý cái này một khối. Hắn căn bản chính là luống cuống, động thủ năng lực căn bản lại không được, liền cái nghiên cứu sinh động thủ tiêu chuẩn đều không có. Đương nhiên, còn có một khối, chính là hắn khát vọng vô cầu vô thúc cùng tự do. Hắn có thể không phục người quản, cái này cùng tiền tài cùng địa vị không quan hệ, chỉ vì hắn chịu đủ quản giáo. Lại nói, cho dù hắn không có từ sự tình nghiên cứu khoa học cái này một khối, thế nhưng không có ít vì nước làm cống hiến. Hắn đô la quốc trái mua một đống lại một đống, quyên tiền một trận lại một trận, thông thương ngân hàng đối ngoại mậu vay một bút lại một bút. Hắn theo Soviet Union kéo trở về thiết bị cùng nhân viên tương đương cũng chính là tương đương nửa bán nửa tặng, huống chi còn cho quốc gia khai phát ngân hàng hơn 100 triệu Mỹ Kim bơm tiền. Đây đều là tại người hữu tâm trong mắt, hắn không dám nói đến thăng lên bao nhiêu tổng hợp quốc lực. Tối thiểu tại có chút ngành nghề đến nói, hắn trợ giúp quả thực hiện tiến bộ, như thế mà thôi, Diêm Hồng nói. Ta ngược lại là muốn vào đâu, đáng tiếc năng lực ta không đủ, không phải Hồ Viên Triều loại này toàn tài, hắn mới gọi biến thái, máy cảm ứng cái này một khối không phải sở trường của ta. Nàng mặc dù đã xuống biển, thế nhưng là đối với lại có thể chịu tư lịch lại có thể cùng quân công kéo lên khoảng cách sự tình. Nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đi Pakistan viện binh xây hạch điện hạng mục. Vừa nhắc tới Hồ Viên Triều, Lý Hòa liền nghĩ đến chuyện này. Nếu như hắn không có nhớ lầm, lúc này Trung Quốc ngay tại viện trợ Pakistan kiến tạo tòa thứ hai nghiên cứu trồng chất. Diêm Hồng nói, đại khái đi, nói là giữ bí mật. Kỳ thật loại chuyện này chỗ nào có thể bảo mật. Phóng viên, vì cái gì ba phương hạch công trình có tiếng Trung sách hướng dẫn? Bên trong phương phát ngôn viên. Nước ta luôn luôn tuân thủ quốc tế hạch không khuếch tán điều ước. Kiên trì chủ trương hòa bình lợi dụng năng lượng hạt nhân. Phóng viên chính nghĩa nghiêm trang. Ngươi không có trả lời vấn đề của ta. Phát ngôn viên trả lời. Nước ta luôn luôn tuân thủ quốc tế hạch không khuếch tán điều ước. Kiên trì chủ trương hòa bình lợi dụng năng lượng hạt nhân. Phóng viên, luận đùa nghịch lưu manh. Ngũ thường ai cũng không chịu thua, xem ra thật sự là ba sắt a. Trung Quốc hạch điện kỹ thuật lối ra qua cho rất nhiều quốc gia, nhưng là duy nhất có thể hưởng thụ không ràng buộc viện binh xây chỉ có một cái Pakistan. Ngoại giao tính hợp quần đại khái có thể hóa thành 15 cấp bậc. Theo đẳng cấp cao nhất mọi thời tiết chiến lược hợp tác đồng bạn quan hệ đến đẳng cấp thấp. Nhất chiến lược cùng có lợi quan hệ, một cái duy nhất mọi thời tiết chiến lược hợp tác đồng bạn là Pakistan, là ngoại giao đẳng cấp cao nhất, mà tương phản một cái duy nhất chiến lược cùng có lợi quan hệ quốc gia không hề nghi ngờ là tiểu Benzin, cũng chính là tất cả quan hệ ngoại giao trung đẳng cấp thấp nhất. Liền, đồng bạn, đều không phải, theo công nghiệp viện binh xây đến phát triển kinh tế. Pakistan đều cần Trung Quốc, không phải làm sao cùng Ấn Độ làm a? Bên trong bay cơ đến xe tăng, đạn đạo, đường cái, hạch công trình, cơ bản đều là Trung Quốc một mình ôm lấy mọi việc. Vì lẽ đó trên giang hồ có câu danh ngôn sao sao sao bảo đạn đạo tầm bắn. Quyết định bởi tại Trung Quốc muốn để nó bắn bao xa. Từ Trung Quốc phương diện đến nói. Trung Quốc cũng cần Pakistan, Trung Quốc xung quanh quan hệ cũng không hòa hợp. Theo Hàn Quốc, Benzin, Soviet Union, Đông Timor, Ấn Độ, Trung Á cùng Trung Quốc một lòng, có thể bỏ qua không tính. Đã Pakistan muốn thuận cột đi lên, Trung Quốc vừa vặn cũng dựng nên tấm gương, mà lại trên địa lý đến nói, Trung Quốc cần Ấn Độ Dương ra cửa biển. Về sau trên thực tế chứng minh Trung Quốc đã thu được. Còn có một đầu nguyên nhân chính là Pakistan tương đương với nước Mỹ Saudi Arabia. Trung Quốc muốn phát triển cùng Trung Đông thế giới quan hệ, cũng gấp cần Pakistan làm người trung gian cùng cân đối người. Một số phương diện đến nói, đều là cùng có lợi. Diêm Hồng nói, vậy ý của ngươi là ngươi không muốn đi? Lý Hòa kiên định lắc đầu, đương nhiên không muốn đi. Sò ta năng lực thì thôi đi, làm gì tìm ta, bọn hắn thực tế tìm không thấy. Ta cho bọn hắn đề cử mấy cái, tỉnh kéo ta đi góp đủ số. Rất không ý tứ a, cái này ngược lại là thật, khẳng định không kém không tìm thấy người. Gần nhất có hay không đi Trung Quan thôn, nếu không phải bên kia tiền thuê quá cao, ta đều muốn đem văn phòng đặt ở bên kia. Hiện tại biết xuân đường phố bên kia du học sinh cùng tiến sĩ sinh thật sự là vừa nắm một bó to. Vì lẽ đó a, ta hiện tại phi thường tin phục ngươi câu nói kia. Diêm Hồng nói phi thường cảm khái. Lời gì? Lý Hòa không nghĩ ra. Diêm Hồng theo trong bọc xuất ra một quyển sách, lật cho Lý Hòa nhìn nói. Ngươi trong sách nói a, không cần mấy năm theo Trung Quốc giáo dục cao đẳng phát triển. Qua hừng đi khẩu, tiến sĩ đầy đường đi, thạc sĩ nhiều như chó, chỉ có giáo sư còn có thể run lắc một cái. Thật nói với ngươi lấy, ngươi nhìn hiện tại mới bao lâu thời gian, ngươi làm sao có sách của ta? Lý Hòa nghĩ không ra Diêm Hồng trong tay thế mà cũng có hắn cái kia một bản khoa học kỹ thuật. Giản sử, Diêm Hồng cười nói, như thế bán chạy sách. Ta đương nhiên muốn mua trở về nhìn một chút a. Huống chi vẫn là ngươi Lý lão bản, nhiều học tập là không sai đi. Lý Hòa theo túi áo trên móc ra bút, cười nói, lấy tới đi, làm gì? Đương nhiên là cho ngươi ký tên a. Diêm Hồng cười to, đem sách thả lại trong bọc, ngươi không biết trang điểm đi. Lý Hòa nghiêm túc nói, qua thôn này nhưng là không còn điếm kia. Diêm Hồng khinh thường nói, thôi đi, ngươi làm ta hiếm có đâu, bất quá ta đến làm phiền ngươi giúp một chút. Nói đi, Lý Hòa chưa cự tuyệt, chỉ là rất kinh ngạc, không ra khỏi cửa mà thôi, vừa ra khỏi cửa cứ như vậy nhiều người tìm hắn hỗ trợ. Liễu liên tưởng ngươi là quen thuộc a? Diêm Hồng dùng chờ mong ánh mắt hỏi, giúp ta giới thiệu một chút. Lý Hòa tức giận, nhiều hiếm lạ, giống như ngươi không biết hắn giống như. Chỗ nào muốn ta giới thiệu? Nghiên cứu khoa học cùng học thuật vòng tròn cứ như vậy lớn, lẫn nhau dù cho không phải quá quen thuộc, đại khái hẳn là đều sẽ nhận biết. Diêm Hồng cười hắc hắc nói, người ta hiện tại đưa ra thị trường công ty lão bản, địa vị cùng trước kia không đồng dạng nha. Ai biết ta tùy tiện đi tìm hắn, hắn có thể hay không nể tình, vì lẽ đó còn được dựa vào ngươi. Lý Hòa hỏi, ngươi tìm hắn làm cái gì? Hắn là làm máy tính, ngươi là làm dụng cụ, lẫn nhau không liên quan a. Hắn biết Diêm Hồng thực sự nói thật, cũng không phải là tất cả mọi người tượng hắn dạng này, làm giàu về sau còn có thể nhớ tình cũ. Diêm Hồng nói, nhà ta nguyên quán là Cán Tây, phụ thân ta ở bên kia còn có thân thích, chính là ta một cái đường đệ. Giai đoạn này không phải tới nhà của ta nha. Muốn làm mới máy tính công ty Cán Tây đại diện. Lý Hòa hắc hắc nói, không phải nhân tình a. Ăn ngay nói thật, ta không ngại. Diêm Hồng thở phì phò nói, ngươi sao không đi chết đi? Ta là nghiêm túc, ta đường đệ. Liễu liên tưởng bọn hắn không phải mới ra 586 máy tính nha. Nghe nói thị trường phản ứng rất tốt. Ta cái này đệ đệ cũng là nhân tài, ngửi ngửi hương vị liền đến. Lý Hòa gật gật đầu, giống như cũng không rẻ, một đài liền muốn hơn 4 vạn. ngươi đường đệ có thực lực này làm đại diện. Diêm Hồng nở nụ cười xinh đẹp, tài chính lên không có vấn đề, chính hắn dù là có kém, còn lại ta có thể tới bổ, chủ yếu là chính sách chiêu thương lên tương đối nghiêm. Nói như vậy, ngươi giúp đỡ hẹn một cái Liễu Liên Tưởng, không cần ngươi nhiều lời, có được hay không chính ta sự tình, vẫn là ngươi tình a. Anti Phu Khực có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.